mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 139, áo gấm về làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tiểu Thái trở về tin tức, thực mau ở trong thôn truyền khai Trần Thị Nhất tộc người phi thường kích động. Năm đó, Lục Lâm ném mấy ngàn lượng mua một cái quan chức, thôn dân đều kiến thức Lục Lâm có tiền, mà nhiều năm như vậy qua đi, mọi người đều cảm thấy Lục Lâm hẳn là càng có tiền, Trần Tiểu Thái là đi theo Lục Lâm hỗn, tự nhiên cũng có tiền. Trần Tiểu Thái một hàng hơn 10 người, có 8 hộ vệ, mọi người chỉ cần xem này phô trương, liền biết Trần Tiểu Thái hiện tại nghèo không được. Mấy cái Trần Thị Nhất tộc người, tụ tập dưới một mái nhà, đại gia không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng không có mời Trần Lão ra từ một nhà. Tộc trưởng, Trần Tiểu Thái đã trở lại, hắn cũng coi như chúng ta tộc đi ra tới đại nhân vật, lần này chúng ta có phải hay không phải hào hào chiêu đãi a? Đúng vậy, trấn trên đại lão bản đều thỉnh hắn ăn cơm. Trưởng A, nếu là hắn còn ở trong thôn trụ thì tốt rồi. Trụ khách điếm, kia nhiều lãng phí tiền A, Thẩm gia phòng ở kia không còn ở sao? Mấy cái bảng thính tộc nhân, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Thôn dân xem ra, khách điếm kia đều là kẻ có tiền trụ. Kết quả, Trần Tiểu Thái cư nhiên bao hạ khách điếm tới trụ. Chính mình trụ liền tính, còn cấp thủ hạ người trụ quá lãng phí. Thẩm gia phòng ở cũng quá nhỏ, Trần Tiểu Mễ lúc trước kia phòng ở, nhưng cái không tồi a, lúc trước nếu không phải Tiểu Mễ phòng ở bán đi, Tiểu Thái nên trụ ở nông thôn. Tiểu Thái rốt cuộc là vì cái gì trở về a? Là Thẩm Trì phải về tới, Thẩm Trì sinh hai cái nhi tử, có một cái muốn nhập Thẩm gia gia phả, bọn họ là trở về viếng mồ mả. Trần Định có chút mê hoặc nói, Tiểu Thái có một cái tiểu hài tử. Muốn nhập Thẩm gia gia phả là chuyện như thế nào? Thẩm gia nhân khẩu điêu tàn, liền thừa Thẩm Trì như vậy cái tiểu song nhi, Thẩm Trì đại khái là tưởng cấp Thẩm gia lưu điều căn đi. Một cái tộc lão nói, hắn đều gả cho Tiểu Thái, sinh tiểu hài tử, tự nhiên toàn hẳn là chúng ta Trần gia người, nhập Thẩm gia gia phả tính sao lại thế này? Một cái Trần gia tộc lão nhịn không được phiếm toan nói. Trần gia lão nhân này, đã từng nghĩ tới đem nhà mình tiểu cháu gái đưa cho Tiểu Thái đương tiểu thiếp, bất quá, làm Trần Tiểu Thái cấp cự tuyệt. Người nếu là có thể làm chủ Trần Tiểu Thái đảo có thể cùng hắn thương lượng một chút. Một cái tộc lão tức giận nói, tộc lão một mở miệng, mấy cái tộc lão đều có chút uể oải. Năm đó, vì Trần Cảnh sự tình, liền nháo quá một hồi, sau Trần Tiểu Mễ sự tình bộc lộ, Trần Thị Nhất tộc cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Tộc trưởng, ngươi xem Trần Tiểu Thái việc này muốn như thế nào chỉnh a? Phía trước, vì Trần Thủ Tín một nhà sự tình, chúng ta nhưng không thiếu đắc tội Trần Tiểu Thái huynh đệ, lần này vẫn là muốn làm tốt quan hệ mới là. Trần Định Trừ Yên, mơ hồ có chút đau đầu. Trần gia, Đường gia, Trần Tiểu Thái có phải hay không đã trở lại? Trương Thị đối với Trần Thủ Tín hỏi. Trần Thủ Tín gật gật đầu, nói, đúng vậy, trong tộc nghe được Trần Tiểu Thái đã trở lại. Đều muốn đi lên bộ cái gần như. Gần nhất này đoạn thời gian, trong tộc lâu lâu ở mở họp cố ý tránh bọn họ một nhà, thật sự là quá mức. Đáng tiếc a, trong tộc là cạo đầu lá gan một đầu nhiệt, Trần Tiểu Thái tựa hồ không cái này tâm tư cùng trong tộc làm tốt quan hệ. Trần Thủ Tín mỗi mỗi nhớ tới từ trước sự tình, đều sẽ cảm thấy giống như đã trải qua một giấc mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó thiếu chút nữa Trần Tiểu Thái đã bị hắn bán đi, nếu là hắn năm đó nhanh chóng quyết định đem Trần Tiểu Thái cấp bán, hiện tại nơi nào luôn đến Trần Tiểu Thái diễu võ dương oai a? Trương Thị tràn đầy buồn bực nói. Trần Tiểu Thái tên hỗn đản này, đi rồi liền đi đi, còn trở về làm gì, cố ý trở về khoe khoang sao? Rõ ràng ở Trần Tiểu Thái trên người không chiếm được cái gì tiện nghi, Trương Thị đối Trần Tiểu Thái lần này trở về, thập phần phiền chán. Trần Tiểu Thái hiện giờ là đại nhân vật, Trần Tiểu Thái cuộc sống càng tốt, liền càng có thể làm nổi bật ra bọn họ một nhà, hiện tại quá cỡ nào thất vọng nghèo túng. Trần Tiểu Thái một hồi tới, lão Tam một phòng liền làm ầm ĩ, nói là bởi vì năm đó, bọn họ đối Trần Tiểu Mễ quá mức, mới có thể chọc đến Trần Tiểu Mễ huynh đệ cùng bọn họ ly tâm. Trương Thị đối với Tam phòng cách nói, khịt mũi coi thường. Năm đó bọn họ là đối nhị phòng chẳng ra gì. Nhưng là, Tam phòng cũng không hảo đi nơi nào. Trương Thị mỗi khi nghĩ đến Trần Tiểu Mễ đi theo Lục Lâm không biết ở nơi nào thăng quan phát tài, bọn họ lại ở nông thôn quá khổ nhật tử, liền cảm thấy thực không dễ chịu. Trương Thị đành phải ảo tưởng, Lục Lâm làm quan kỳ thật thực không thuận lợi, nói không chừng đã bị bạo dân giết chết. Bất quá, xem Trần Tiểu Thái trở về cái kia bộ tịch liền biết, hơn phân nửa là không có khả năng. Chính là nơi này sao? Mấy cái thôn dân tìm được rồi Trần Tiểu Thái cư trú khách điếm. Trần Tiểu Thái chọn chính là trấn trên tốt nhất khách điếm, nhìn thập phần khí phái, mấy cái thôn dân ở khách điếm phía trước, có chút chần chừ không trước. Khách điếm tiểu nhị, nhìn vài người, sắc mặt có chút quái dị, làm đến mấy cái thôn dân có chút không biết theo ai. Thậm chí ôm Thẩm Niệm, từ thang lầu thượng đi xuống tới. Khách điếm lão bản nhìn đến Thẩm Trì xuống dưới, cung cung kính kính nói. Chỉ thiếu mấy cái nói là tới tìm người đương gia. Thẩm Trì nhìn cửa nhìn thoáng qua, gật gật đầu, nói. Đã biết, Thẩm Trì ôm Hoa Hoa, đi tới mấy cái Trần Thị nhất tộc người trước mặt. Cầm đầu tộc lão, có chút xấu hổ nói. A Trì, các ngươi đã trở lại a? Thẩm Trì gật gật đầu. Vài vị tộc lão là tới tìm Tiểu Thái. Đúng vậy, khó được hắn đã trở lại. Tổng muốn tụ tụ, tốt xấu mọi người đều là Trần gia người sao? Một cái tộc lão nói. Thẩm Trì tuy rằng có chút không cho là đúng, bất quá, cũng không hạ mấy người mặt mũi. Vài vị thúc bá, Tiểu Thái hắn sáng sớm đi ra ngoài, vài vị còn không có ăn cơm đi, ăn trước điểm, vừa ăn biên chờ đi. Mấy cái tộc lão nghe được Thẩm Trì nói, có chút ngượng ngùng chống đầy. Thẩm Trì cũng không cùng người hư khách khí, tiếp đón khách điếm lão bản cấp Trần Thị nhất tộc người thượng vài món thức ăn. Khách điếm đồ ăn, tự nhiên tương đối quý, có thể khách hiềm nghi. Bất quá, lấy Thẩm Trì thân ra, cũng không cần so đo như vậy một chút. Thẩm Trì một thân màu nguyệt bạch trường bào, tóc dùng bạc quan thúc trụ, cắm một chi ngọc chất cây châm, tuy rằng trang điểm đơn giản, nhưng là, nhìn lại có vài phần đẹp đẽ quý giá. Mấy cái thôn dân nhìn đến Thẩm Trì này bộ tịch, không tự giác cảm giác được vài phần áp lực. A Trì, đây là nhà ngươi Hoa Hoa a? Thẩm Trì gật gật đầu, nói. Đúng vậy, kêu Thẩm Niệm. Thẩm Trì đem Thẩm Niệm cử lên, Thẩm Niệm có chút hưng phấn lay động khởi tay chân, trên tay trên chân chuông bạc một trận loạn hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Niệm thập phần thích lục lạc, tỉnh lại, liền thích làm ra các loại tiếng vang. Nhìn thật tinh thần a, một cái tộc lão miễn cưỡng cười cười, cũng không có nói cái này tiểu hài tử họ Thẩm sự tình. Thẩm Trì bồi mọi người hàn huyên một hồi, một bữa cơm ăn xong, vẫn là không chờ đến Trần Tiểu Thái. Vài người đành phải đi trước cáo từ. Lục gia, Trần Tiểu Thái đã trở lại. Thang thị đối với Lục Trình Ngọc hỏi. Lục Trình Ngọc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nghe nói là trở về cấp Thẩm lão thái bà viếng mồ mả. Còn có chính là vì Thẩm Trì tiểu nhi từ tiến Thẩm gia ra phả sự tình. Thang thị dầu dĩ nói. Thẩm Trì gia hòa này, thật đúng là sẽ cậy sủng sinh kiêu a. Thang thị thầm nghĩ, Thẩm Trì bất quá là một cái tiểu song nhi. Tư sắc cũng bình thường, Trần Tiểu Thái hiện tại chính là đại lão bản, Thẩm Trì cư nhiên còn làm nhi tử cùng hắn họ, như vậy cậy sủng sinh kiêu, cũng không sợ Trần Tiểu Thái phiền chán, trực tiếp đem hắn cấp hưu. Trong thôn nhưng thật ra có không ít người, tưởng giới thiệu khuê nữ cấp Trần Tiểu Thái, bất quá, Trần Tiểu Thái tựa hồ không có gì hứng thú. Mấy năm nay, Trần Tiểu Thái tuổi tác lên rồi vài tuổi, bất quá, vẫn là thực tuổi trẻ, trước mắt tuổi lớn một ít. Tựa hồ càng thêm được hoan nghênh. Thang thị dầu dĩ nói. Đúng vậy, này trong thôn hào những người này vì tiền, liền ra mặt đều từ bỏ. Lục Trình Ngọc cưới Lý Phương Nguyệt, trước 2 năm lại sinh một cái nữ nhi, đem thang thị cấp chọc giận quá mức. Thang thị nhưng thật ra tưởng cấp Lục Trình Ngọc tìm cái thị thiếp, bất quá, trong nhà kinh tế điều kiện không cho phép, xem Trần Tiểu Thái như thế được hoan nghênh so sánh với dưới, nhà mình nhi tử lại mệt người hỏi thăm. Thang thị trong lòng thực hụt hẫng. Rõ ràng nhà mình nhi tử là tú tài công tới, trong thôn những cái đó nha đầu đô thị quái, liền thích kia có tiền. Thẩm Trì, thật là hảo phúc khí a, Lục Trình Ngọc nói. Thang thị thầm nghĩ, Thẩm Trì cái này tiểu quỷ, không cha không mẹ, nãi nãi cũng đã chết, trước kia nhìn là cái không phúc tướng, lại không nghĩ rằng, cư nhiên là cái có hậu phúc, cả đời này liền sinh 2 cái nhi tử. Còn đem Trần Tiểu Thái quản chặt chẽ. Thẩm lão thái bà thật đúng là sẽ tính kế a. Năm đó những người đó bôi đen Thẩm Trì. Kết quả là, lại là thành toàn cái này tiểu song nhi. Trương gia, nương, Trần Tiểu Thái đã trở lại. Trương á hỏi, Mã Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, đúng vậy, tiểu tử này hiện tại nhưng phong cảnh, nghe nói, hắn là đi qua kinh đô người, còn cùng kinh đô quan gia có quan hệ, chân chính là tiện nghi thẩm trì tên kia. Trương Á dầu dĩ nói, Trần Tiểu Thái như vậy tiền đồ a. Trương Á khi còn nhỏ là trong thôn thôn hoa, Mã Nguyệt Lan năm đó cũng từng nghĩ tới, muốn đem Trương Á gả cho Trần Tiểu Thái, làm Lục Lâm lấy Trần Tiểu Thái tuổi tác quá tiểu cự tuyệt. Bởi vì năm đó sự tình không thành, Mã Nguyệt Lan sau lại ở trong thôn không ít nói thậm chí cùng Trần Tiểu Thái nói bậy. Bất quá, bởi vì thậm chí cùng Trần Tiểu Thái thanh danh vốn dĩ liền rất kém, Mã Nguyệt Lan truyền bá những cái đó nói bậy cũng không khởi đến bao lớn tác dụng. Sau lại, cửa hàng Hoa Hạ cho hấp thụ ánh sáng ra tới nói là Lục Lâm cửa hàng, đem Mã Nguyệt Lan ký. CS thích không nhẹ, Trương Á cũng đã chịu không nhỏ ký. CS thích, Trương Á kỳ thật cũng không thích Trần Tiểu Thái, bất quá, sau lại biết Trần Tiểu Thái tương đối điệu thấp, thân gia phong phú, cũng thật đáng tiếc sai thất phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Á ở 2 năm trước, đã gả ra, gả đối hương người mà nói. Đã không tồi, bất quá, so sánh với Trần Tiểu Thái, liền kém cỏi thấu. Trần Tiểu Thái đã là đi qua kinh đô người, kiến thức uyên bác, thân gia phong phú, lại ôn nhu săn sóc, đối trong thôn nữ hài mà nói quả thực là tốt nhất hôn phu điển phạm. Đúng vậy, Lục Lâm năm đó mua cái quan, hẳn là không thiếu làm kia thịt cá bá tánh sự tình, nếu là bằng không, Trần Tiểu Thái cũng vô pháp đi theo phát tài, này không chừng khi nào cha xuống dưới. Liền phải bị quan đi vào. Mã Nguyệt Lan hùng hùng hổ hổ nói. Trương Á thầm nghĩ, quan lão gia nơi nào có dễ dàng như vậy đi xuống a. Phía trước Lâm Chấn cái kia, tựa hồ cũng là vận khí không tốt. Ta nghe nói, Trần Tiểu Thái là vì thẩm trì đã trở lại, muốn đem bọn họ nhi tử, nhớ đến thẩm gia gia phả đi lên. Mã Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, là có chuyện như vậy, thẩm trì cái này tiểu song nhi, cũng thật là hảo phúc khí. Một chút liền sinh hai cái nhi tử. Trương Á có chút ảm đạm cúi đầu, thở dài, trong lòng ẩn ẩn có chút không cam lòng, cảm thấy năm đó không thể nỗ lực tranh thủ, sai thất lương duyên, nếu là bằng không, nàng này sẽ hẳn là chính là lão bản nương. Trương Á phía trước nghe được Trương Đồ Tể bên kia truyền ra lời đồn đãi, nói Trần Tiểu Thái mua một cái phố cửa hàng, tài lực kinh người, luôn là có chút hụt hẫng. Thậm chí mua một ít giấy vàng, nghiêm túc điệp không ít nguyên bảo, Trần Tiểu Thái ở bên cạnh giúp một hồi vội. Loại sự tình này, nguyên bản có thể tìm người đại lao, bất quá, thậm chí cảm thấy chính mình làm mới có thành ý, liền tự tay làm lấy. Ban ngày có trong thôn người tìm ngươi sao? Thậm chí hỏi, Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, có Trần Thị nhất tộc người, hỏi ta muốn hay không đem phòng ở mua trở về, muốn hay không trở về gì đó. Thậm chí thầm nghĩ. Trần Thị nhất tộc người trước 2 ngày không chờ đến người, 2 ngày này lại tới nữa, thật đúng là có chút bám giết không tha a. Thậm chí nhìn Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, nói. Phòng ở, người ý tứ đâu? Trần Tiểu Thái lắc lắc đầu, đã bán ra đi không có mua trở về tất yếu. Thôn dân chỉ là hy vọng từ trên người hắn vớt một chút chỗ tốt, cũng không phải thiệt tình hoan nghênh hắn trở về trụ. Có phải hay không có người tìm ngươi a? Trần Tiểu Thái hỏi. Thậm chí gật gật đầu, nói, là có như vậy hồi sự. Ban ngày thời điểm, thậm chí mang theo đại nhi tử cùng tiểu nhi tử đi ra ngoài chuyển động một vòng, xảo ngộ hắn bà con xa thân thích, kỳ thật, hai bên quan hệ đã rất xa. Đối phương đi lên hàn huyên một hồi lâu, hàn huyên một hồi, liền nói tới Trần Tiểu Thái gần nhất làm sinh ý lên đây, không ít người đều khen hắn có phúc khí. Những người đó không làm khó dễ ngươi đi, Trần Tiểu Thái hỏi. Thậm chí cười cười, nói, người suy nghĩ cái gì đâu, đương nhiên sẽ không, bọn họ chỉ là hâm mộ ta có phúc khí mà thôi. Những người đó biết cái gì đâu, a chỉ như vậy có khả năng, có phúc khí người kỳ thật là ta đâu. Trần Tiểu Thái nghiêng đầu cười cười nói, thậm chí ngó Trần Tiểu Thái liếc mắt một cái, nói, liền sẽ nói tốt nghe. Trần Tiểu Thái trở lại trong thôn lúc sau, không ít người tìm Trần Tiểu Thái bắt chuyện, bất quá. Trần Tiểu Thái đối người thực lãnh đạm, không ít người liền đem ánh mắt chuyển rời đến thẩm trì trên người. So sánh với Trần Tiểu Thái, thẩm trì hơi chút dễ nói chuyện một ít. A trì, này hai cái là con của ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái đại nương, nhìn đến thẩm trì trong tay ôm một cái, phía sau còn đi theo một cái, nhịn không được hỏi. Thẩm trì gật gật đầu, nói, đúng vậy, một cái kêu Trần Lỗi, một cái kêu Thẩm Niệm. A trì, ngươi thật là hào phúc khí a, cả đời liền sinh hai cái nhi tử, nơi nào giống ta ra chỉ biết sinh bồi tiền hóa. Đại nương có chút bất đắc dĩ nói, thẩm trì nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Đã chịu Trần Tiểu Mễ ảnh hưởng, thẩm trì đối nam nữ xem cũng không phải thực trọng, bất quá, thẩm trì cũng rõ ràng, ở thôn dân trong mắt, vẫn là sinh nam hài càng có phúc khí. A trì, tiểu nhân cái này cùng ngươi họ Thẩm a, thẩm trì gật gật đầu, nói. Đúng vậy, hắn gia gia cùng nãi nãi cùng họ, thẩm dòng họ này kỳ thật là truyền tự gia gia. Nãi nãi cùng gia gia chỉ phải phụ thân một cái nhi tử, lại tuổi xuân chết sớm, nãi nãi trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chút thực xin lỗi gia gia. Tiểu thái hắn nghe ngươi a, một cái béo a thẩm hỏi. Thẩm trì gật gật đầu, nói. Vốn dĩ chính là tiểu thái hắn nói ra. Béo thẩm nhìn thẩm trì, nói. A trì, ngươi hảo phúc khí a, cư nhiên có thể tìm được như vậy săn sóc người, nhà ta khuê nữ liền không ngươi tốt như vậy phúc khí. Thẩm trì ôm ngủ thơm ngọt Thẩm Niệm, bình tĩnh cười cười. Thẩm trì hồi thôn lúc sau, nói như vậy, đã nghe xong không ít, sớm đã thành thói quen. Cách chương.